High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, đi direct chủ nợ. Đoàn người từ trong phòng họp đi ra sau, Ayuka lại cáo từ về trước chính mình Ma Vương lĩnh xử lý sau này một ít sự tình. Mà Tenla, Rias cùng Sona chính là đang suy nghĩ lấy bọn họ có phải hay không cũng nên trở về nhân gian giới. Kaguya, Tenla, Rias, Sona, Sichai, hôm nay thời gian đã không còn sớm. Các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đi. Ngoài ra cơ hội khó được, phụ thân đại nhân cũng muốn mời các ngươi đến nhà làm khách. Sikvaira nói, mà Tenla, Rias cùng Sitori Sona cũng không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Nếu là công tước đại nhân mời, chúng ta đây liền quấy nhiễu. Công tước đại nhân lòng tốt mời cũng không thể tùy tiện cự tuyệt. Lại thêm trên bọn họ hiện tại xác thực cũng không có cái gì quan trọng hơn sự tình. Cho nên Tenla cùng hai nữ cũng đáp ứng. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi thoáng cái a. Các loại, chờ, dưới bữa ăn tối trước ta sẽ đi qua đón các ngươi. Đỡ đỡ chính mình kính mắt, gặp Tenla bọn họ đáp ứng, Sikvaira trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Cùng Tenla bọn họ lên tiếng chào hỏi, Sikvaira liền dẫn lấy chính mình thân thích nhóm rời đi trước. Mà Tenla, Rias cùng Sitori Sona chính là đi vào bên cạnh cách đó không xa trong phòng nghỉ ngơi. Ubeluna, Akeno, Shinra Tsubaki cùng với Ravo chúng nữ cũng đang ở bên trong nghỉ ngơi. Bất quá, nhượng Tenla cùng hai nữ đều ngoài ý muốn là, trừ Ubeluna các nàng bên ngoài, trong phòng vẫn còn có một đạo xa lạ thân ảnh. Đó là một vị cao gầy lung linh có lấy một đầu thương mái tóc dài màu xanh lam mỹ lệ nữ tính. Toàn thân trên dưới cũng phát ra lấy cao quý băng lãnh giống như nữ vương giống như khí tức. Hơn nữa đối phương cũng không chút nào che giấu chính mình trong hơi thở loại kia rõ ràng nhô ra. Đặc thù, đây là một vị cường đại long tộc. Trong phòng chúng nữ tựa hồ đối với vị này long tộc nữ tính đều có chút kính nể. Ngay cả luôn luôn tâm cao khí ngạo Ravo cũng đàng hoàng ngồi ở một bên. Chỉ có Aza cùng Valerie tại là nữ tính rót trà chiêu đãi lấy đối phương. Tenla đại nhân, Rias đại nhân, Sona đại nhân, nhìn thấy Tenla bọn họ sau khi đi vào, trong phòng chúng nữ rõ ràng thở phào, vội vàng chào đón, vị này là, cùng chúng nữ gật đầu một cái. Tenla, Rias cùng với Sona ánh mắt đều rơi vào tóc xanh nữ tính trên người. Làm một tên long tộc mà nói, vị này trên người khí tức thật đúng là không phải một điểm nửa điểm cường đây. Cơ hồ cũng đã gần phải đạt tới thiên long cấp tầng thứ. Cứ việc lúc trước chưa từng thấy qua, nhưng trên người loại đặc biệt rõ ràng đã nhượng Tenla cùng hai nữ đối. Đúng, thân phận đối phương có chút suy đoán. Tenla Sao San, vị này là Tiamat tiểu thư. Tiamat tiểu thư, bọn họ chính là Tenla Sao San, Rias bộ trưởng cùng Sona tiểu thư. Đứng ở chính giữa, bây giờ vội vàng là song phương giới thiệu nói. Mà ở nghe được Aza nói ra tên đối phương trong nháy mắt, Tenla, Rias cùng Sona đều là trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị. Trong tâm thầm nói quả nhiên, Tiamat, trong truyền thuyết Chaos Kama Dragon, ngũ đại long vương trong duy nhất nữ tính, đồng thời cũng là ngũ đại long vương trong mạnh nhất long vương. Xin chào, Tiamat tiểu thư, các ngươi khỏe. Red Dragon Emperor Kaguya Tenla, Gremory Zarias công chúa, Sichai Zasona công chúa. Nhưng là nghe nói qua trước mắt vị này Long Vương đại nhân không ít. Truyền thuyết, tựa hồ hiện tại nàng cùng Ma Vương Ayuka cũng là hiệp lực người quan hệ. Tenla cùng hai nữ đều hướng Tiamat gặp cháo, mà Tiamat cũng hướng ba người nhàn nhạt gật đầu. Đã lâu không gặp, đi direct, Albion. Ánh mắt rơi vào Tenla trên người. Tiamat lại nói. Đã lâu không gặp. Tiamat. Ha. Ha ha. Nguyên lai là Tiamat a. Tenla trợ thủ đắc lực vác trên xuất hiện hai đạo long văn huy chương. Sau đó cũng vang lên Albion cùng đi direct thanh âm. Albion coi như bình thường. Ngược lại đi direct giọng là chuyện gì xảy ra? Một bộ gặp phải chủ nợ tâm hư bộ dáng. Đi direct, người thiếu ta bảo vật lúc nào sau con? Sau một khắc, Tiamat khai môn kiến sơn địa hỏi. Mà tên là chính là không khỏi khóe miệng giật một cái. Đi direct người này, thật đúng là gặp phải chủ nợ a. Vậy, cái kia, Tiamat, người đều đã thấy. Ta hiện tại cũng đã chết mất, chỉ còn dưới linh hồn còn nội trú tại thần khí bên trong. Ngươi, những bảo vật kia cũng đã thất lạc. Cho nên nói, ngươi biết, chấm ngoặc kép, đi direct nhỏ nhỏ lúng túng trở về nói. Mà trong phòng bầu không khí cũng biến thành khác thường. Tên là cùng chúng nữ càng là cố nén lo nghĩ cười xung động. Trong truyền thuyết Red Dragon Emperor vậy mà cũng sẽ bị người đòi nợ cái gì? Trung quy cảm giác rất có hài hước cảm đây. Thì ra là như vậy. Như vậy, Red Dragon Emperor, ngươi làm là đi direct ký chủ. Liền từ ngươi tới gánh vác đi direct thiếu dưới món nợ đi. Gật đầu một cái. Sau đó Tiamat nhìn thẳng lấy Tenla nói. Biểu tình cứng đờ. Tenla có chút ngẩn ra. Thế nào đột nhiên liền kéo tới hắn trên người, còn muốn hắn tới gánh vác nợ nần gì à? Tenla cũng không muốn gánh vác cái gì không giải thích được món nợ. Đang muốn cự tuyệt, bất quá đi direct thanh âm chính là trong đầu vang lên. Người hợp tác, mặc dù phi thường xin lỗi, nhưng lần này ngươi hãy giúp ta một chút đi. Nếu như không đem Tiamat giải quyết nói, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi direct vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy cầu khẩn giọng cầu. Chính mình. Tenla không khỏi âm thầm buồn cười. Cái gọi là hai thiên long nguyên lai cũng sợ chủ nợ đòi nợ a. Khục khục, Tiamat tiểu thư, nếu là đi direct thiếu ngươi đồ vật, như vậy do thân là nàng ký chủ ta thay nàng thường còn cũng là theo lý thường đương nhiên. Bất quá có thể không ngươi nói cho ta biết trước đi direct thiếu ngươi thứ gì? Hò nhẹ hai tiếng, Tenla hỏi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Chấm ngoặc kép. Gặp Tenla coi như trên nói bộ dáng, Tiamat cũng lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó đem đi direct thiếu nàng đồ vật nói ra. Nguyên lai còn tại trước đây thật lâu hai thiên long tranh phong thời kỳ. Đi direct từng mượn dùng Tiamat sở thu thập bảo vật cùng Albion tác chiến. Chỉ bất quá sau đó hai đầu mẫu bạo long đánh long trời lở đất quá mức hòa. Đồng thời bị thiên sứ, đọa thiên sứ cùng với ác ma tam đại thế lực vây quét. Thân thể bị hủy diệt, linh hồn càng bị phong ấn đến thần khí bên trong, mà đi direct mượn Tiamat những bảo vật kia tự nhiên cũng liền trôi đi không thấy. Thì ra là như vậy, chấm ngoặc kép, Tiamat tiểu thư, ngươi lường được ngươi một chút những bảo vật kia giá trị. Sau đó ta dùng các loại, chờ, giá Phoenix chi lệ hoặc là những bảo vật khác bồi thường cho ngươi như thế nào? Đây cũng là Tenla có thể nghĩ đến trả nợ phương pháp. Mặc dù hắn trên người trừ thần khí bên ngoài kỳ thực cũng không có bao nhiêu cái gọi là bảo vật. Bất quá Phoenix ra có. Quả thực không được Rias cùng Sona các nàng bên kia chắc có thể lấy ra một ít. Nhưng mà, Tiamat chính là lắc đầu một cái. Không được, ta những bảo vật kia đều là độc nhất vô nhị. Ta chỉ muốn trở về bọn họ. Tốt a. Vô luận là Tenla vẫn là Rias chúng nữ đều có chút nho nhỏ không nói gì. Long Vương tỷ tỷ, người đều mấy trăm trên thiên tuế người. Cái này cũng có chút không nói đạo lý ha. Giống như một đứa bé đem khác một đứa bé yêu thích đồ chơi làm hư. Mọi người đều nói có thể bồi ngươi. Nhưng ngươi lại khóc lấy náo lấy không nên. Nhất định phải chính mình nguyên lai like cái kia. Người những bảo vật kia đều trôi đi mấy trăm năm. Người để cho chúng ta đi đâu cho ngươi tìm trở về à? Tiamat tiểu thư, ngươi cái này để cho ta có chút hơi khó. Ngươi những bảo vật kia đều đã thất lạc như vậy lâu. Muốn tìm trở về chỉ sợ cũng là mò kim đáy biển. Ngươi có thể không thể đưa ra còn lại thường còn điều kiện. Thở dài, Tenla nói, cau mày một cái. Tiamat tựa hồ cũng có chút không vui. Bất quá nhìn một chút Tenla. Lại nhìn một chút bên cạnh Azer, cuối cùng vẫn gật đầu. Có thể, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,